Ta thực sự siêu hung. Chương 86, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Vũ Ti người sẽ xuất hiện tại Uyển Dương không có chút nào khiến người ngoài ý, dù sao Uyển Dương thất thủ chấn động triều chính, triều đình phương diện không có khả năng thờ ơ, mà triều đình đang tập trung đại quân công phạt Uyển Dương trước, tất nhiên hội tứ phía thu thập Uyển Dương phương diện các loại tình báo. Phải biết liền Hạ Phàm cái này quân sự tiểu bạch đều biết, biết người biết ta, bách chiến bất đãi đạo lý, huống chi là thống trị cái này phiến thần châu đại địa 300 năm đại tấn triều đình. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuyền nát còn có 3 cân đinh đâu. Đã Trấn Vũ Ti người đối vô cớ tìm nơi nương tựa cứu khổ quân Cố Khê Kiều đều có thể dây dưa không thả, lại càng không cần phải nói là Hạ Phàm. Dùng hắn nhóm năng lực tình báo, phòng chừng không khó tra ra Hạ Phàm thân phận. Hạ Phàm có thể không thể so Cố Khê Kiều. Trấn Vũ Ti đối Cố Khê Kiều kiêng kỵ càng nhiều nguồn gốc từ sau lưng của hắn sư môn. Có thể đối Hạ Phàm kiêng kỵ thì là hắn thực lực. Bởi vì hắn là tông sư, mà một cái tông sư lực lượng đủ dùng tả hữu trận chiến tranh này cân bằng. Cho nên Trấn Vũ Ti người thái độ đối với Hạ Phàm đều cực kỳ thận trọng, hắn nhóm nhất định phải hiểu rõ một việc. Hắn, rốt cuộc là địch hay bạn? Hạ Phàm vốn không ý tham dự vào triều đình cùng cứu khổ quân trong chiến tranh, bất quá Trấn Vũ Ti trên tay lại có vật hắn muốn. Vong Hồn Tông, Hà Lạc truyền nhân, hai cái này tình báo đều là hắn dưới mắt cần thiết. Vấn đề ở chỗ đồ vật là nhân gia không cho, Hạ Phàm tổng không tốt trắng trợn cướp đoạt a, cái đồ chơi này cũng không phải Đạo Thiên Quyết, dù sao Đạo Thiên Quyết từ vừa mới bắt đầu chính là vật vô chủ, lưu truyền qua không biết nhiều thiếu nhân thủ. Thiên Xu các tự xưng là Đạo Thiên Quyết chủ nhân, nhưng năm đó hắn nhóm lại là làm thế nào đạt được Đạo Thiên Quyết? Ngươi giành được chính là của ngươi, vậy ta cướp tới có phải là ta rồi? Lại nói, hắn cũng không phải không cho đối phương điều hòa biện pháp, nhân gia không có đáp ứng, vậy cũng đừng trách hắn xử trí theo cảm tính. Có thể Trấn Vũ Ti bất đồng, nhân gia tình báo là chính mình thu thập đến, bản thân chính là chính bọn hắn đồ vật. Huống chi nhân gia lại không có trêu chọc ngươi, thậm chí còn phái tới tiểu tỷ tỷ cùng hắn uống rượu vui đùa tất tận lễ số, Hạ Phàm càng không có lý do cường bức nhân gia giao ra. Trùng hợp đối phương nguyện ý công khai ghi giá cùng mình giao dịch, Hạ Phàm lại cớ sao mà không làm đâu. Nếu không để chính Hạ Phàm đuổi theo cha cũng không biết muốn cha được ngày tháng năm nào đi. Không có cách nào, đây chính là cá nhân cùng tổ chức lực lượng sai lệch. Có thể đánh là một chuyện, có thể làm việc lại là một chuyện khác. Có đôi khi Hạ Phàm đều đang nghĩ, chính mình muốn hay không cũng làm cái gì tổ chức ra, không vì cái gì khác liền chuyên môn phụ trách thu nạp các phương diện tình báo cho mình phục vụ, thuận tiện hiểu rõ một chút giang hồ bát quái tiêu khiển giải trí đều tốt. Chờ tổ chức lớn mạnh, lại làm cái giang hồ nhật báo A cũng tốt, chiếm lĩnh phương thế giới này dư luận trận địa, đến thời điểm người nào đắc tội lão tử, nhìn lão tử sao phát động dư luận hắc tử ngươi. Nếu như nhàm chán còn có thể làm cái giang hồ thiên địa nhân tam bảng, người nhóm đám này võ giả không phải ăn no dỗi việc lấy sao? Được được được, ta xếp hạng cái bảng danh sách cho ngươi, người nhóm chính mình đánh ra chó đầu óc tới. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ như vậy giống như thật có làm đầu nha. Có thể vạn sự khởi đầu nan, tài chính khởi động, chiêu mộ nhân thủ, tổ chức cơ cấu các phương diện suy nghĩ một chút đều để người nhức đầu. Bất quá, việc này hắn cần thiết tự thân đi làm sao? Từ địa phương khác đào cái CEO trở về không tốt sao? Ân, Trấn Vũ Ti cũng không tệ, có kinh nghiệm, có năng lực, có nhân mạch, có thể đào người cũng là kỹ thuật sống, việc này liền tạm thời trước ghi nhớ. Trở lại khách sạn, điểm kia chánh choáng đều sớm đã bay hơi sạch sẽ, chỉ là thân bên trên lại còn lưu lại 3 phần mùi rượu. Hắn tìm tới điếm tiểu nhị cho ít bạc, giúp hắn đốt một thùng lớn nước nóng, sau đó trong phòng thư thư phục phục cua tắm rửa. Hắn không có bệnh thích sạch sẽ, có thể không có nghĩa là hắn không giảng cứu vệ sinh. Dù là trong núi lúc sinh sống, hắn đều là tương đương chú trọng điểm ấy. Tỷ như hắn khi đó mặc quần áo, mới đầu rõ ràng là thanh sắc, cuối cùng đứng là để hắn tẩy trắng thành bạch sắc. Đông đông đông, làm Hạ Phàm cua xong tắm một lần nữa thay quần áo khác, đang chuẩn bị đi tới giường lúc tu luyện, đột nhiên có người gõ vang cửa phòng. Tiến đến, Hạ Phàm thuận miệng nói câu, sau đó ngồi tại cái bàn bên cạnh rót chén tiểu nhị trước đây không lâu pha trà. Tiền bối quấy dày, cửa phòng nhẹ khẽ đẩy mở, không nghĩ tới người đến vậy mà là Cố Khê Kiều. Làm sao ngươi tới rồi? Hạ Phàm thuận tay đem ngược lại tốt trà đẩy hướng Cố Khê Kiều nói. Ngồi đi, tiền bối, vãn bối không nên ở lâu, tối nay mạo muội trước đến quấy rầy tiền bối, chỉ vì vãn bối có một kiện chuyện quan trọng muốn hỏi thăm tiền bối. Cố Khê Kiều đi đến bàn trước không hề ngồi xuống, hắn thái độ cung kính hướng Hạ Phàm chắp tay về sau, lập tức lộ ra một bộ sầu lo bộ dáng bất an nói. Chuyện gì? Hạ Phàm cầm lại đưa cho Cố Khê Kiều trà chính mình uống. Vãn bối nghe thấy tiền bối rời đi nha thự sau liền nhận Trấn Vũ Ti Lãnh Yên lời mời, lẫn nhau một mực tâm tình nửa đêm. Cố Khê Kiều lòng mang thấp thỏm nói, là có chuyện này, Hạ Phàm Mạn bất kinh tâm nói. Nói trở lại tin tức của các ngươi rất linh thông nha. Tiền bối, hiện nay triều đình công phạt Uyển Dương sắp đến cứu khổ quân đội mặt làm sao có thể đối Trấn Vũ Ti tiềm phục tại Uyển Dương mật thám ngồi yên không lý đến. Cố Khê Kiều một mặt khổ sở nói. Trên thực tế ngài tại gặp Trấn Vũ Ti Lãnh Yên không lâu sau cứu khổ quân tại thành bên trong nhãn tuyến liền lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Tô thủ lĩnh. Qua, người nhóm đây là tại đập chiến tranh tình báo kịch sao? Hạ Phàm bĩu môi nói. Đã các ngươi đều biết Lãnh Yên nữ nhân kia là Trấn Vũ Ti phái đến Uyển Dương mật thám, vì cái gì không phải sớm sớm bảo người bắt nàng đâu. Tiền bối, vãn bối đối với cái này đồng dạng giải có lẽ là Tô thủ lĩnh có thâm ý khác đi. Cố Khê Kiều khẽ thở dài. Được thôi, trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đến đi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Lại hoặc là nói là Tô Vân Kiêu để ngươi đến mục đích. Tô thủ lĩnh muốn biết Trấn Vũ Ti phải trang lôi kéo tiền bối. Cố Khê Kiều lại không quanh co lòng vòng. Đúng thế, Hạ Phàm thản nhiên thừa nhận nói, tiền bối ngài là đáp ứng rồi. Cố Khê Kiều giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là cùng bọn hắn đạt thành một cái giao dịch. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói, có thể điều kiện tiên quyết là đối phương có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cái gì trả lời chắc chắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Kiều vô ý thức thốt ra, liên quan tới vong hồn tông cùng Hà Lạc truyền nhân Hạ Lạc tình báo. Hạ Phàm bỗng nhiên hướng Cố Khê Kiều cười cười, nếu như ngươi nhóm cũng có thể nói cho ta những tin tình báo này, ta đồng dạng không ngại giúp các ngươi nha. Vong hồn tông, Hà Lạc truyền nhân, Cố Khê Kiều miệng bên trong thì thào tự nói hai câu, chợt cười khổ lên tiếng. Tiền bối, ngài vì cái gì muốn biết hai cái này tình báo đâu? Bởi vì nhân sinh liền là không ngừng tại tìm kiếm đáp án một cái quá trình a, Hạ Phàm bị chuyện một cái. Dù sao phải biết ngươi đều biết, là làm gì liền đi làm gì đi. Tiền bối, chẳng lẽ ngài thật sự dự định cùng cứu khổ quân là địch sao? Cố Khê Kiều vẫn không cam lòng nói. Ngươi cảm thấy cứu khổ quân xứng cùng ta là địch sao? Hạ Phàm nhịn không được cười nhạo nói. Tiểu hòa tử, không nên nghĩ quá nhiều, đây chính là một cọc đồng giá trao đổi giao dịch thôi, cách chương.